Nhãn thần hung ác nhắm ngay màn ảnh, dùng một cái chứng mặn chiêu bài động tác, làm kết thúc ngữ, phân biệt hoạt động bắt đầu. Cái này lục soát một chút thật tìm ra không ít người scroll. Victoria Hen, Leo Fit, còn có Daisy, Hiu Tốt Khuê Mật Seren Carter đều bị thay thế. Nàng hạ lệnh toàn bộ đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.